Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 19, không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy cưới và nhẫn cưới đều do Nhiễm Linh thiết kế. Tại sao Nhiễm Linh có thể thiết kế? Ngô Thính chợt nhận ra rằng mình biết rất ít về Nhiễm Linh. Về nghề nghiệp, cả sở thích của nàng, cô hầu như không biết gì cả. Trước đây, nếu chỉ dựa trên cảm giác và trí tưởng tượng của Ngô Thính về Nhiễm Linh, Ngô Thính nghĩ rằng nàng là một nghệ sĩ múa cổ điển, hoặc có thể là một người phụ nữ vẽ tranh thủy mặc. Thực tế chứng minh rằng trí tưởng tượng của Ngô Thính cũng không hoàn toàn sai. Sau khi hỏi han, cô mới biết rằng Nhiễm Linh là một họa sĩ, nhưng chuyên vẽ tranh sơn dầu. Nàng có một phòng tranh riêng ở Vân Thành. Nàng cũng là một nhà văn, đã xuất bản vài cuốn sách và đạt được một số giải thưởng. Nhiễm Linh chỉ mới 30 tuổi, thật là một nghệ sĩ và tác giả trẻ tuổi tài năng, giàu sáng tạo. Điều này nằm ngoài dự đoán của Ngô Thính, nhưng cũng có vẻ hợp lý. Từ lâu cô đã nhận thấy ở Nhiễm Linh có một nét gì đó rất nghệ sĩ. Từ tính cách, cử chỉ, cho đến cách trang điểm và phong cách ăn mặc. Ngô Thính ngồi thẫn thờ trước máy tính một lúc, sau đó mở điện thoại kiểm tra. Nhiễm Linh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Chưa ngủ dậy sao? Ngô Thính khá chắc về điều này, nên cũng không để tâm nhiều. Cô tiếp tục quay lại với công việc của mình. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc trời đã về chiều. Ngô lão gia gọi điện yêu cầu cô xuống ăn tối cùng. Sau khi cúp máy, Ngô Thính liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ, khung trò chuyện mà cô đặc biệt quan tâm cả ngày vẫn chưa có phản hồi. Nhiễm Linh vẫn chưa dậy sao? Lúc này, Ngô Thính bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Cô không thích những điều không chắc chắn trong lòng, nên quyết định đến phòng 2203 để xem sao. Cô gập máy tính lại, thay đồ, nhưng khi mở cửa ra thì tình cờ gặp ngay thư ký của Ngô lão gia. Ôi! Cô Ngô, cô đã chuẩn bị xong rồi à? Chủ tịch sợ cô. Ngài bảo tôi đến gọi cô. Ngô Thính vốn có tính cách bất cần và nổi loạn, thường xem lời Ngô lão gia như gió thoảng qua tai. Ngô lão gia thì lại là người nóng tính, đợi lâu không được nên liền bảo người lên thúc giục. Tôi chuẩn bị xong rồi. Ngô Thính cười nhẹ, giữ vẻ tôn trọng như với người lớn trong gia đình. Ông nội thật phiền phức. Lại phải làm phiền chị Lưu lên tận đây. Thư ký Lưu cũng mỉm cười đáp. Không sao, không phiền chút nào. Cả hai cùng vào thang máy. Thư ký Lưu bấm tầng. Ngô Thính nhìn chằm chằm vào nút tầng 22. Ngón tay khẽ động, nhưng rồi lại dừng. Trong phòng ăn riêng, Ngô lão gia rõ ràng đã tích tụ không ít bực bội. Vừa thấy Ngô Thính, ông lập tức trách mắng cô một trận. Cái này không tốt, cái kia không tốt. Không để tâm đến lời ông nội. Hành động tùy tiện, không suy nghĩ đến hậu quả. Không nghĩ đến cảm nhận của Nhiễm gia. Cũng chẳng để ý đến mặt mũi của ông. Sao vậy? Con ở nước ngoài bận lắm. Về sớm mấy ngày thế này, ông nội phải khen con mới đúng. Vậy mà chỉ toàn mắng thôi. Ông nội không biết kiểu giáo dục ức chế như thế này rất dễ làm trẻ nhỏ lệch lạc sao? Ngô Thính cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, con bận cái quái gì? Ông chẳng biết phải nói gì với con nữa. Ngô Thính từ tốn nói, vậy thì đừng nói nữa. Hay nói chuyện gì ông thích nghe đi. Ngô lão gia giận dữ, con còn biết chuyện ông thích nghe à, nhưng ông không dám nghe đâu. Món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Ngô lão gia có vẻ chưa đến mức lẩm cẩm. Trí nhớ vẫn còn khá tốt, vẫn nhớ được những món mà Ngô Thính thích ăn từ khi còn nhỏ. Món nào cũng hợp khẩu vị, tâm trạng Ngô Thính khá tốt. Cô thuận miệng hỏi, sao ông nội không gọi chị Linh xuống ăn cùng? Không hiểu phép tắc gì cả. Ngô lão gia quát lên, phép tắc gì à? Ngô lão gia nói, còn mấy ngày nữa là cưới rồi, trước hôn lễ không được ăn cùng, ngủ cùng. Đây là quy tắc do tổ tiên lập ra. Quy tắc của tổ tiên. Ngô Thính cúi đầu, bật cười, khẽ thở dài. Ông nội ơi, tổ tiên có biết con đang cưới một phụ nữ không? Ngô Thính, con, được rồi, ông nội ăn miếng bí đao đi. Hạ Hòa, con đúng là mong ông chết sớm để thừa kế gia sản nhanh hơn phải không? Không đâu, chỉ đang đùa với ông thôi mà. Muốn chọc cho ông nội cười mà. Bữa ăn kết thúc với phần lớn thời gian là Ngô lão gia liên tục lẩm bẩm. Ngô Thính tựa đầu lên tay, giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Nhân viên khách sạn vào thông báo, chủ tịch Ngô, cô Nhiễm đã bắt đầu dùng bữa. Cô ấy tỏ ra rất hài lòng. Ngô lão gia nói, biết rồi, tốt lắm, dặn cô ấy ăn nhiều một chút. Đang dùng bữa ư? Ngô Thính hạ thấp ánh mắt, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại. Màn hình sáng lên, nhưng tin nhắn gửi Nhiễm Linh vẫn chưa có hồi đáp. Ngô Thính nhướng mày. Sau bữa ăn, Ngô Thính đi dạo cùng ông nội một chút. Sau đó họ đi qua nhà thờ xem xét tình hình. Khoảng 7 giờ tối, Ngô lão gia mệt mỏi, quay về khách sạn nghỉ ngơi trước. Ngô Thính ở lại thêm một lúc, rồi cũng quay về khách sạn. Trong thang máy, không chút do dự, cũng như tin nhắn chưa được trả lời, cô nhấn nút lên tầng 23, xử lý công việc, tắm rửa, rồi đi ngủ. Ánh trăng sáng ngời trên bờ biển, nơi giao thoa giữa biển và bầu trời trải dài vô tận. Mọi thứ đều tĩnh lặng ngoại trừ tiếng sóng biển rì rào, tràn ngập mâu thuẫn và sốt ruột, ẩn giấu một đêm trằn trọc khó ngủ. Lần gặp lại Nhiễm Linh sau một tháng là vào buổi tổng duyệt hôn lễ chiều hôm sau. Đám cưới của Ngô gia sẽ được phát sóng trực tiếp, không được để xảy ra sai sót, nên việc diễn tập là cần thiết, nhưng cũng không quá phức tạp. Họ chỉ mặc đồ bình thường và làm một lượt theo quy trình. Trên bờ biển thời tiết nóng nực, Ngô Thính mặc một chiếc váy đen dài cổ chữ V bó eo. Cô cao hơn 1m70, còn mang thêm giày cao gót, mái tóc đen xóa ra, cả người toát ra sự mạnh mẽ, khiến người khác không dám đến gần. Tuy nhiên, cô không có khí chất của một đại mỹ nhân, bắt chéo chân ngồi lười biếng trên ghế, quan sát mọi người hối hả làm việc. Cô Ngô, lúc đó cô sẽ bước vào trước, đứng giữa sân khấu đợi cô Nhiễm. Cô xem thử nên để cô Nhiễm khoác tay ba cô ấy bước vào, hay là để cô ấy tự mình bước vào. Ngô Thính đáp, đám cưới của hai người, chị ấy nên tự bước vào, như vậy sẽ lãng mạn hơn. Nhiễm tổng béo quá, nếu để ông ấy vào thì phá hỏng hết cảnh đẹp. Vậy sao, hay đợi lát nữa cô Nhiễm tới, cô bàn với cô ấy xem sao. Nhân viên có vẻ do dự. Trước đó họ nghe nói Nhiễm tổng có vẻ muốn như vậy. Ngô Thính nói, được, đợi chị ấy tới rồi tôi sẽ bàn với chị ấy. Vâng, cô Nhiễm đang xuống rồi, chỉ vài phút nữa thôi. Được, không vội, vài phút sau. Cô Nhiễm tới rồi. Một ai đó cất giọng gọi to. Ngô Thính đang trò chuyện với người khác, nghe thấy liền ngoảnh đầu lại. Thấy Nhiễm Linh cùng trợ lý Triệu Hân bước vào. Nhiễm Linh mặc một chiếc váy trắng giản dị và thoải mái. Vì bên ngoài gió lớn nên nàng khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Tóc dài mượt mà được bới nhẹ một cách ngẫu hứng. Trông thật dịu dàng, nhưng sắc mặt của nàng không tốt. Son môi và kem che khuyết điểm cũng không thể che đi làn da tái nhợt và quầng thâm dưới mắt. Điều này khiến khí chất vốn yếu ớt của nàng càng thêm chút u buồn. Nhiễm Linh nhìn về phía Ngô Thính, nhận thấy ánh mắt của cô cũng đang nhìn mình. Nàng liền lạnh lùng quay đi nhìn về chỗ khác. Cách Trương,